1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, gieo gió gặt bão. Đây là ngươi ý tưởng chân thật. Lý Hòa đột nhiên cũng đi theo đến, trong ánh mắt đang bốc hỏa. Ta lúc đầu cho là ngươi sẽ hiểu ta, hắn là con trai của ngươi không giả. Nhưng đồng dạng là nhi tử ta, đem đến từ nhưng sẽ cho hắn tiền đồ. Ta khẳng định không thể bạc đãi hắn. Ai bảo ngươi dạng này tự tiện chủ trương? Khả năng, ngươi a, như ngươi loại này hành vi là ăn cắp. Phó Hà, ngươi quá làm cho ta hàn tâm. Ta rất thất vọng, vô cùng thất vọng. Hắn là con trai của ngươi không giả. Thế nhưng là hắn là ta sinh hoạt toàn bộ, mà không phải ngươi sinh hoạt toàn bộ. Phó Hà rất là quật cường nói. Tương lai, ai có thể cam đoan tương lai? Ta cam đoan không được tương lai của mình, chỉ có thể cam đoan tương lai của hắn. Ta biết không gạt được ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến. Ta không hối hận, vì con trai của ta, ta không có chút nào hối hận. Hiện tại không nắm chặt cơ hội, về sau làm sao có thể còn có cơ hội. Nàng không nghĩ nàng hài tử lâm vào thanh cung hí trong tranh đấu. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng ngươi tín nhiệm? Lý Hòa trầm giọng nói. Ta đối với hắn yêu, cùng ngươi đối với hắn yêu là đồng dạng. Ta hy vọng hắn tốt, so ta trôi qua tốt. Cốt nhục của hắn, hắn so với ai khác đều để ý, không có so với hắn còn để ý. Ta mẹ của mình, huynh đệ, ta thân sinh mẫu thân sinh huynh đệ, ta cũng không thể tin. Phó Hà lần nữa lau nước mắt nói, ta dù cho tin tưởng ngươi, về sau có thể tin tưởng Lý Lãm vẫn tin tưởng Lý Di. Bọn hắn tương lai mới là tập đoàn đại cổ đông. Tương lai ngươi có thể nói Phó Nghiêu có thể được đến cái gì sao? Hắn cái gì cũng không chiếm được. Chỉ cần ta tại, hắn liền khẳng định có. Lý Hòa thở dài nói, dù cho ngươi thật không tin ta, ngươi nghĩ thay hài tử chừa chút đồ vật, ngươi nói với ta a, ta sẽ cho ngươi hiểu ta. Ta người này từ trước đến nay không hiểu cự tuyệt. Theo một cái góc độ khác đến nói, Phó Hà nói đúng, hắn là tập đoàn đại cổ đông, mà Phó Hà chỉ là một cái bình thường tiểu cổ đông. Tương lai người nối nghiệp không quản là Lý Lãm vẫn là ai, cũng không thể cam đoan Phó Nghiêu có chỗ tốt gì, càng là không thể cam đoan Phó Nghiêu có thể thuận lợi nối liền cùng Hà tập đoàn bên trong Phó Hà. Trước vị, Phó Hà nói, không, ta không cần ngươi khó xử, ngươi cho dù là cho, cũng là lén lút, ngươi cũng quang minh chính đại không nổi, trong lòng ngươi rõ ràng. Quan hệ của hai người quyết định không có khả năng có quang minh chính. Đại, ngươi làm như vậy, ta liền không làm khó dễ rồi. Lý Hòa đi qua đi lại, chắp tay sau lưng nói. Hiện tại ta càng khó xử. Xâm chiếm công ty tài sản là phạm pháp. Ta là đưa ngươi xử theo pháp luật. Vẫn là cứ như vậy bỏ qua ngươi. Nếu là xử theo pháp luật, Phó Nghiêu không ai chiếu cố. Ta không đành lòng, nếu là không làm ngươi, cái này rất nhiều người chăm chú nhìn, ta liền khó mà phục chúng. Ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Phó Hà nhắm mắt lại không nói lời nào. Nói á, Lý Hòa giận không kềm được. Chính ngươi làm sai sự tình coi như xong. Vì cái gì còn muốn lôi kéo phùng lỗi? Thật xin lỗi, Phó Hà rốt cục nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác. Không còn dám nhìn thẳng Lý Hòa. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý? Ca, nhìn xem Lý Hòa tấm kia mặt lạnh lùng. Phó Hà tâm không tự chủ run rẩy một cái. Đã ngươi không nói, vậy liền ta đến nói. Lý Hòa thở dài nói. Nếu là còn nhận anh ta, liền nghe ta an bài. Ngươi nói cái gì đều được. Chính là không thể lấy đi con trai của ta đồ vật. Phó Hà vẫn kiên trì lấy không thỏa hiệp. Ngươi là nghiêm túc. Lý Hòa sắc mặt không ngờ. Ta, Phó Hà cúi đầu, cường ngạnh nói, kia là hắn, con trai ngươi, Lý Hòa cười lạnh nói, là hắn không sai, ta tán thành, thế nhưng là không cần thiết là ngươi thay hắn làm chủ. Làm chủ ngươi hẳn là ta, tâm ta mềm thời điểm, ngươi thế nào ta đều sẽ tha thứ ngươi. Thế nhưng là tâm địa ta cứng rắn thời điểm ta chính là thiên vương lão tử. Ngươi hiểu chưa? Tập đoàn công ty là ta dùng mấy vạn khối tiền vốn tân tân khổ khổ làm ra a. Nàng y nguyên không phục. Trong nội tâm nàng tựa như dự cảm được cái gì. Ngươi chưa chân quý, cũng không yêu quý. Bằng không ngươi sẽ không bỏ được đem tân tân khổ khổ tạo dựng lên nhà máy cho móc sạch. Lý Hòa tiếp tục nói, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, tùy theo chính ngươi tuyển. Thứ nhất, ngươi cho là mình không sai, ngươi nhất định phải tìm đường chết, ngươi liền kiên trì mình ý nghĩ, ta giải quyết việc chung. Ca, ngươi làm sao bây giờ đều được, ta không có lời oán giận, thế nhưng là hài tử không có ba ba, liền không thể lại không có mụ mụ a. Phó Hà không thể Lý Hòa nói xong. Liền bắt đầu đoạt lời nói, kia là ta cân nhắc vấn đề, không cần ngươi cân nhắc, hai tử ta tự nhiên có thích đáng an trí địa phương. Lý Hòa lạnh lùng nói, ngươi đi bên trong tỉnh lại mấy năm, cũng có thể bao dài điểm bộ óc, bớt làm điểm việc ngốc, ra về sau, hai tử như thường là ngươi, sẽ không không nhận ngươi làm mụ mụ. Đầu thứ hai lựa chọn chính là... ta đưa ngươi đi nước ngoài, nước Mỹ cũng tốt, châu Âu cũng tốt, Singapore, Australia, New Zealand, ta tùy ngươi tuyển, ngươi đem trước đó đen tiền phun ra, ăn ra phí ta cho ngươi chân phát, chờ Phó Nghiêu tương lai đại học tốt nghiệp, nếu là hắn có bản lĩnh, có năng lực, ta cho hắn cơ hội, cho hắn bình đài, cho hắn rộng lớn thiên địa, mặc cho hắn thi triển khát vọng. Phía sau, kỳ thật hắn chưa nói xong, nếu là chưa bản sự, hắn cũng không đề nghị nuôi cái đời thứ hai ra, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao? Phó Hà có chút không thể tin được Lý Hòa sẽ nói ra tuyệt tình như vậy tới. Ngươi làm việc trước đó nên có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Hiện tại thì không thể trách ta, Lý Hòa thản nhiên nói, hai chọn một, không có con đường thứ ba có thể chọn. Không cần tái sinh cái gì vọng tưởng, ta đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, kia là con của ngươi, ngươi liền cả một đời không muốn nhìn thấy hắn mà. Lời đã nói đến đây, có nghe hay không từ ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một đêm, ngày mai cho ta hồi phục. Phó Hà còn muốn nói chuyện, Lý Hòa đã cũng không quay đầu lại ra sân nhỏ, nàng chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của hắn. Ngồi liệt tại sân nhỏ trên mặt đất, không có, cũng bị mất, tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Lý Hòa đến dừng xe địa phương, không có lên xe, đối Đổng Hạo đạo, ngươi lưu tại nơi này cho ta nhìn xem nàng, đừng để nàng làm cái gì việc ngốc, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây. Đổng Hạo gật gật đầu, Lý Hòa vỗ vỗ Đổng Hạo bả vai. Sau đó lên trương binh xe, về đến nhà, chính gặp phải cơm tối, một người mình rót mình, sửng sốt uống đầu óc choáng váng. Hà Phương nhìn hắn tinh thần đầu không đúng, liền cười nói, ngươi làm sao, không có việc gì, Lý Hòa không quan tâm, có phải là bị cảm hay không, hiện tại cảm cúm mùa, chú ý một chút. Hà Phương sờ lên trán của hắn, thầm nói, bình thường a, đã sớm nói với ngươi, không có việc gì, Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Ban đêm đi ngủ, hắn vẫn là nghĩ đến Phó Hà hai mẹ con sự tình. Không quản đối với sai, hắn đều phải làm như thế. Chẳng những Phó Hà không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lòng người tàn, đội ngũ này không tốt mang a. Âm thầm siết chặt nắm đấm. Phó Nghiêu, con của hắn chỉ có thể về sau lại làm bồi thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.